Chương 1860, nhất định phải sống sót trở về. Một, vào giây lát khi Dương Diệp mở mắt ra, Lý Nguyên lập tức sởn tóc gáy. Nguy hiểm, đây là cảm giác của Lý Nguyên giờ phút này, không cần phải nói, nguy hiểm này chắc chắn đến từ Dương Diệp. Trong lòng Lý Nguyên kinh hãi, bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao một con kiến hội cấp bán thánh sẽ cho hắn cảm giác nguy hiểm này. Không đợi hắn có phản ứng, một thanh kiếm đã đi tới trước mặt của hắn, nhanh. Hết sức nhanh, nhanh đến mức hắn không có cách nào tránh né được. Mạnh mẽ khác thường, mạnh mẽ đến mức làm cho hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, bởi vì đây là kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự cộng thêm kiếm kỹ thần giai. Xoẹt. Một cánh tay mang theo máu tươi bay lên không trung, kiếm quang tiêu tan, Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đã biến mất khỏi đó. Chỉ còn lại Lý Nguyên có chút đờ đẫn. Lúc này cánh tay phải của hắn đã không còn. Ở trong mắt hắn chỉ còn kinh ngạc cùng khó có thể tin nổi. Kiếm ý cảnh giới hư vô, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy được, hắn tuyệt đối sẽ không tin ở Thanh Châu này có người mới hơn 20 tuổi lại lĩnh ngộ được kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự. Đây là ý cảnh của cảnh giới hư vô đấy, trong lòng Lý Nguyên vẫn đang chấn động. Rất lâu sau, hắn hít sâu một hơi và nhìn cánh tay nằm trên mặt đất, trong mắt hắn dần dần trở nên lạnh lùng. Trước đó hắn căn bản không có cách nào tránh né được một kiếm kia, cũng không có cách nào làm ra phản kích, bởi vì hắn trở tay không kịp. Nếu như ngay từ lúc đầu hắn đã đề phòng, cho dù một kiếm kia có mạnh mẽ mấy, cũng không thể chặt đứt được một cánh tay của hắn, bởi vì Dương Diệp dù sao cũng chỉ là bán thánh. Nhìn cánh tay kia vài giây, sự lạnh lùng trong mắt Lý Nguyên dần dần biến thành sát ý lạnh lẽo. Tuyệt đối không thể mặc cho người này trưởng thành lên được. Lý Nguyên lập tức biến mất, lần này. Hắn đã có cái nhìn khác về Dương Diệp. Ở trong mắt hắn, Dương Diệp vốn nhiều lắm chỉ là một thiên tài có chút thiên phú yêu nghiệt, nhưng cho dù yêu nghiệt thì vẫn chưa đủ để một thánh giả như hắn coi trọng. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy để cho Dương Diệp trưởng thành tiếp, sau này Vân Tiêu Thánh Điện sẽ gặp phiền toái lớn, hơn nữa, hắn cũng nhất định phải đưa về Ngọc Vô Song. Bởi vì điều này liên quan đến việc nâng cao thực lực cho Lâu Thiên Tiêu. Thực lực của Lâu Thiên Tiêu lại liên quan tới tương lai của Vân Tiêu Thánh Điện, cho nên, bất kể như thế nào thì Dương Diệp này cũng phải chết, hắn cũng nhất định phải mang Ngọc Vô Song về cho Lâu Thiên Tiêu. Ngay từ lúc đầu, Lý Nguyên còn có thể cảm giác được khí tức Dương Diệp, nhưng chẳng bao lâu, khí tức Dương Diệp đã biến mất giống như bốc hơi vậy. Điều này làm cho Lý Nguyên nhíu mày không hiểu. Trầm ngâm một lát, lực tinh thần của Lý Nguyên điên cuồng tuôn ra, lập tức bao phủ ở trong phạm vi vạn dặm. Ở trước lực tinh thần mạnh mẽ của hắn, trong phạm vi vạn dặm cho dù là một con kiến hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng hắn lại không nhìn thấy Dương Diệp, điều này làm cho hắn càng nhíu mày chặt hơn, bởi vì lấy tốc độ của Dương Diệp thì căn bản không thể chạy ra ngoài vạn dặm trong thời gian ngắn như vậy. Nói cách khác, Dương Diệp này nhất định còn ở bên trong vạn dặm, chẳng qua đã dùng phương pháp nào đó mà mình không biết để ẩn nấp. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên cười lạnh, nói, ta xem ngươi có thể ẩn trốn được bao lâu. Hắn nói xong, lực tinh thần phun mạnh ra ngoài, không chỉ bao trùm mặt đất bên trong phạm vi vạn dặm, ngay cả không trung cũng bị tinh thần lực của hắn bao trùm. Có thể nói, bên trong phạm vi vạn dặm, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay gì, hắn đều có thể biết được. Trong rừng rậm sâu bên trong dãy núi, Dương Diệp ôm Ngọc Vô Song treo người ở trong tán cây, người mang ta theo sẽ không chạy thoát được đâu. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp, trong mắt có vẻ phức tạp. Lúc bị bắt. Thật ra nàng đã tính kết thúc tính mạng của mình, bởi vì bây giờ không chết, sau này có thể sẽ sống không bằng chết. Nhưng nàng không ngờ Dương Diệp tự nhiên lại tới, hơn nữa còn ở dưới tình huống biết cường giả cảnh giới thánh giả bắt nàng, giờ phút này, trong lòng Ngọc Vô Song vô cùng phức tạp. Ném nàng ở đây, ta chắc chắn sẽ chạy trốn được. Dương Diệp nói. Bởi vì có kiếm vực bao trùm, nên giọng nói của hắn căn bản không truyền ra ngoài, nhưng ngươi không muốn làm như vậy, đúng không? Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp mỉm cười và giơ tay khẽ xoa đầu Ngọc Vô Song, nói, nếu biết, vậy đừng nói nhảm nữa, có thời gian suy nghĩ những chuyện này, còn không bằng giúp ta nghĩ xem chúng ta nên trốn ra ngoài thế nào. Cho dù kiếm vực có thể che giấu khí tức của hắn, nhưng đối phương là một thánh giả, không cần suy nghĩ, lúc này đối phương chắc chắn đang dùng lực tinh thần tìm kiếm hắn. Lấy thực lực của đối phương, lực tinh thần có thể tùy tiện bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Cho nên hắn căn bản không dám đi ra ngoài, nếu như chỉ có một mình hắn thì không sao. Nhưng bây giờ dẫn theo Ngọc Vô Song, hắn không dám mạo hiểm như vậy, ta vừa mới nhìn thấy, ngươi hình như chặt đứt một cánh tay của hắn. Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, đáng tiếc vào lúc mấu chốt hắn đột nhiên di chuyển, nếu không, một kiếm kia lại có thể làm cho đầu của hắn phải dọn nhà. Chương 1861, nhất định phải sống sót trở về. 2. Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn Dương Diệp, khẽ nói, không nghĩ tới kiếm ý của người đã là cảnh giới hư vô, ngươi trẻ tuổi như vậy lại nắm giữ kiếm ý cảnh giới hư vô, sau này tiền đồ nhất định khó lường. Ngươi không cần thiết phải vì ta mà mạo hiểm như vậy, không đáng đâu. Lúc này trong lòng nàng cũng đặc biệt chấn động, nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy thì căn bản khó có thể tưởng tượng được kiếm ý của Dương Diệp đã là cảnh giới hư vô, hơn nữa còn chặt đứt cánh tay của một cường giả cảnh giới thánh giả. Đây chính là cường giả cảnh giới thánh giá đấy. Còn Dương Diệp thì sao? Hắn chẳng qua là một bán thánh, hơn nữa còn là một bán thánh vừa thăng cấp. Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song, nói, không phải nàng rất thông minh sao? Tại sao cứ vờ ngớ ngẩn trên chuyện này vậy? Đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa, được không? Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó mới khẽ gật đầu, ôm chặt lấy Dương Diệp, áp đầu vào trước ngực của Dương Diệp, nói, đối phương là thánh giả, ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất kỳ mưu trí nào cũng chỉ là mây bay. Bây giờ chúng ta chỉ có một con đường, đó là trở lại Vân Hải Thành, chỉ cần trở lại Vân Hải Thành, thánh giả của Thanh Đạo Môn sẽ ra tay ngăn cản thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh. Khi đó, chúng ta mới xem như là an toàn, nhưng nếu như ta không đoán sai, lúc này thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh chắc chắn đang canh giữ tất cả những con đường chúng ta có thể quay về Vân Hải Thành. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, ban đầu hắn định để lộ chính mình sau đó dụ thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh rời đi. Nhưng chỉ cần hắn rời khỏi Ngọc Vô Song, trong giây lát nàng cũng sẽ bị lộ. Khi đó, lấy thực lực của Ngọc Vô Song thì căn bản không có sức đánh trả. Cho nên, hắn chỉ có thể dẫn theo Ngọc Vô Song. Cũng chính vì vậy, lúc này hắn rơi vào tình cảnh khó xử, thật ra còn có một biện pháp không phải là biện pháp, đó chính là chờ. Chờ đám người viện trưởng từ trong hư không trở lại, khi đó, chúng ta tất nhiên sẽ được cứu, hoặc đợi đến khi thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh buông tha chúng ta. Ngọc Vô Song nói, nhưng hai điểm này đều không thực tế lắm, bởi vì chúng ta không chết, đám người Thiên Lang Vương nhất định sẽ tiếp tục dây dưa với đám người viện trưởng. Thánh giả của Điện Vân Tiêu Thánh nhất định phải bắt được ta, cho nên... Ông! Vào thời khắc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng phía chân trời. Tiếp theo, giọng nói Lục Uyển Nhi đột nhiên vang lên, mau dẫn Vô Song quay về Vân Hải Thành. Lục Uyển Nhi vừa dứt lời, vô số đường kiếm quang phóng lên cao, lập tức che phủ phía chân trời. Còn kiến hôi, tiếng hét phẫn nộ của Lý Nguyên vang lên. Để cho hắn mang về Ngọc Vô Song, Lục Uyển Nhi vì đã ra tay ngăn cản thánh giả, kéo dài thời gian cho hắn. Lúc này, tâm thần Dương Diệp run rẩy, trong đầu lập tức trống rỗng. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã lấy lại tinh thần, sau đó ôm lấy Ngọc Vô Song trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Vân Hải Thành. Giờ phút này, Dương Diệp phát huy tốc độ đến mức cao nhất. Với pháp tắc tốc độ được phát huy toàn lực, tốc độ của hắn nhanh đến mức gần như xé rách không gian. Nhưng với Dương Diệp, như vậy còn chưa đủ nhanh, nhanh, lại nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút. Trong lòng Dương Diệp điên cuồng gầm hét, tốc độ của hắn đã càng lúc càng nhanh, mãi đến khi cuối cùng không gian quanh hắn thật sự bị vỡ ra. Năm hơi thở sau, Dương Diệp ôm Ngọc Vô Song xuất hiện ở dưới cửa thành Vân Hải Thành. Hắn đặt Ngọc Vô Song ở trước cửa thành. Không hề nói gì đã xoay người rời đi. Sống sót trở về. Mang theo nàng cùng trở về, Ngọc Vô Song hét lớn. Dương Diệp đã hóa thành kiếm quang biến mất ở phía chân trời, nhìn Dương Diệp biến mất ở cuối tầm mắt, cơ thể Ngọc Vô Song không ngừng rung lên, sống sót trở về, nhất định phải sống sót trở về. Chờ ta, chờ ta. Dương Diệp tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, lúc này, tóc hắn cũng biến thành màu đỏ. Trong mắt hắn đầy vẻ điên cuồng cùng lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ, Lục Uyển Nhi tuyệt đối không thể là đối thủ của thánh giả Điện Vân Tiêu Thánh. Nàng ra tay với thánh giả chính là hành động tìm chết. Sức lực của một con kiến hôi mà cũng dám đấu với thánh giả sao? Lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh của Lý Nguyên. Tiếp theo, từng tiếng năng lượng nổ lớn truyền đến. Phía chân trời có một bóng người nặng nề rơi xuống đất. Ầm, mặt đất rung lên. Trăm dặm xung quanh chỗ bóng người rơi xuống đã bị lực lượng chấn động biến thành hư vô. Bóng đen này là Lục Uyển Nhi. Không, Dương Diệp chạy tới và nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vành mắt hắn lập tức muốn nứt ra, từ trong cơ thể Dương Diệp tràn ra sát ý ngập trời, trăm trượng xung quanh hắn đều bị nhuộm thành màu đỏ. Chương 1862, chiến đấu với thánh giả. Một, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Lục Uyển Nhi, lúc này ngay cả hắn cũng không nhận ra Lục Uyển Nhi, cả người nàng đầy máu và thịt mơ hồ, kinh mạch xương cốt đều vỡ, khí tức yêu đến mức không thể nhận ra. Không chỉ có vậy, đan điền của Lục Uyển Nhi cũng vỡ nát, đầu Dương Diệp trống rỗng, hắn quỳ ở trước mặt Lục Uyển Nhi, nhìn nàng nằm ở trên mặt đất với hình dạng máu thịt mơ hồ, Dương Diệp lắc đầu đầy thống khổ nói, ta hận, thật sự hận, hận mình không có năng lực, đây là do người quá yếu. Lý Nguyên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, lạnh lùng nói, Dương Diệp, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng Vân Tiêu Thánh Điện ta thì ngươi còn có đường sống. Nếu không tổ tông ngươi à. Dương Diệp quay đầu lại bỗng nhiên quát mắng Lý Nguyên. Hắn vừa dứt lời đã lập tức biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Lý Nguyên, cùng lúc đó, mũi kiếm đâm thẳng vào giữa chân mày Lý Nguyên. Con kiến hôi. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng và vung tay phải lên. Một kinh khí chấn động khiến Dương Diệp bắn ra nghìn trượng. Lý Nguyên vừa muốn ra tay thì chợt nhíu mày. Bởi vì ở đó đột nhiên xuất hiện một người áo đen, người này cõng Lục Uyển Nhi và chạy về phía Vân Hải Thành. Còn muốn chạy? Chết cho ta! Lý Nguyên phẫn nộ hét lên một tiếng và muốn ra tay. Mà lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tay phải nắm chặt thành quyền đánh về phía trước. Quyền vừa đánh ra, một thanh kiếm đã đi tới trước mặt hắn, quyền và kiếm va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ vang, Lý Nguyên liên tục lùi lại 10 bước, nắm đấm của hắn đã bị rách, máu tươi tràn ra. Nhất niệm thuấn sát. Một kiếm này chính là nhất niệm thuấn sát của Dương Diệp. Ở dưới sự gia tăng của kiếm ý cảnh giới hư vô thật sự, một kiếm này của hắn không chỉ chặn lại một đòn của Lý Nguyên, còn làm Lý Nguyên bị tổn thương. Nếu để cho người ngoài biết Dương Diệp đánh một kiếm tổn thương Lý Nguyên, tên Dương Diệp nhất định sẽ trở thành tồn tại nổi bật nhất Thanh Châu, bởi vì Dương Diệp mới bán thánh bình thường. Bán thánh bình thường đánh cho thánh giả bị thương, trong lịch sử của Thanh Châu tuyệt đối không vượt quá một bàn tay. Nắm đấm của Lý Nguyên chống đỡ kiếm của Dương Diệp, vẻ mặt có chút khó coi, uy lực một kiếm này của Dương Diệp rất lớn, lớn đến mức ngay cả hắn cũng phải thận trọng tình trạng ứng phó. Cũng chính bởi vậy, lúc này trong lòng hắn đã hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ chiêu mộ Dương Diệp. Loại thiên tài này chết đi vẫn làm hắn yên tâm hơn. Trong mắt Lý Nguyên chợt lóe lên vẻ dữ tợn. Tiếp theo, một khí thế khủng khiếp tràn ra khỏi cơ thể của Lý Nguyên. Chết đi, Lý Nguyên phẫn nộ hét lên một tiếng, quyền chợt xoay tròn. Dương Diệp lại bị đánh bay đi. Lý Nguyên thừa thắng xông lên, một quyền cách không đánh về phía Dương Diệp. Một nắm đấm năng lượng thật lớn trực tiếp đập nát không gian, lập tức đánh vào trên thân Dương Diệp. Dương Diệp lại bay ngược gần nghìn trượng, tuy nhiên không có vấn đề gì, bởi vì vào thời điểm quan trọng hắn đã lấy ra dị thứ nguyên phương, nó thay hắn ngăn cản phần lớn lực lượng của Lý Nguyên. Thần khí, Lý Nguyên nheo mắt lại, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới khối vung màu xanh nhiều lần bảo vệ Dương Diệp lại là một món thần khí, cho dù là ở Vân Tiêu Thánh Điện, thần giai cũng thuộc về vật phẩm hiếm có. Ngươi cho rằng thần khí có thể bảo vệ được ngươi sao? Thần khí tuy mạnh, nhưng chủ nhân sử dụng nó quá yếu, cho nên ngươi vẫn nên chết đi. Lý Nguyên vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ che trời đã ngoan độc rơi xuống, lập tức đi tới trên đỉnh đầu của Dương Diệp, muốn đập hắn thành bột mịn. Bàn tay khổng lồ trong ẩn chứa uy áp khủng khiếp, trực tiếp làm cho mặt đất dưới chân của Dương Diệp sụp xuống thành một vực sâu không đáy. Uy lực của thánh giả khủng khiếp như vậy, nhìn bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự hung ác. Cổ tay thoáng động. Vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay hắn, ý kiếm được đúc vào vỏ kiếm cổ rồi chợt rút ra. Vù, 40 tầng kiếm khí chồng chất lướt qua trời cao, lập tức đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Kiếm khí tiêu tan, bàn tay khổng lồ chấn động mạnh, nhưng trong phút chốc, lại một kiếm khí chồng chất 40 đường đánh vào trên bàn tay khổng lồ, đường kiếm khí thứ 5 đánh vào trên bàn tay khổng lồ làm nó chấn động mạnh, sau đó trên không trung ầm ầm vỡ vụn ra. Lý Nguyên nheo mắt nhìn cảnh tượng như vậy diễn ra, hắn không nghĩ tới một đòn nghiêm túc của mình lại bị Dương Diệp phá giải. Khi hắn đang muốn ra tay lần nữa, lúc này, giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên trong không trung, lão cẩu, chết cho ta, hắn vừa dứt lời lúc, một đường kiếm quang đã xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên. Nhất niệm thuấn sát. Lần này, Dương Diệp lại thi triển ra nhất niệm thuấn sát. Lý Nguyên cười lạnh, dưới tình huống bất ngờ. Một chiêu này còn có thể uy hiếp được hắn, nhưng dưới tình huống hắn đã đề phòng, uy hiếp của một chiêu này gần như không đáng kể. Vào lúc hắn chuẩn bị ra tay lần nữa, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì một lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn. Lực lượng của vực. Giờ phút này, vẻ mặt Lý Nguyên tái ại, hắn dĩ nhiên biết Dương Diệp nắm giữ kiếm vực, nhưng trước đó Dương Diệp vẫn không thi triển ra, bởi vậy làm cho hắn hoàn toàn quên mất chuyện này. Bây giờ Dương Diệp đột nhiên thi triển, có thể nói là hoàn toàn đánh cho hắn trở tay không kịp. Tuy nhiên hắn phản ứng không chậm, vào giây phút Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, hắn đã đánh một chưởng về phía trước. Chỉ có điều vào lúc hắn ra tay, hắn kinh hãi phát hiện tay mình nặng giống như trăm vạn cân. Lúc này, tốc độ nhất niệm thuấn sát của Dương Diệp lại đột nhiên tăng lên gấp bội. Cứ như vậy, kiếm của Dương Diệp trực tiếp đâm vào trước ngực của Lý Nguyên, nhưng không có cách nào tiến thêm một bước. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc. Khi chú ý nhìn, hắn chỉ thấy dưới trang phục của Lý Nguyên có một bộ giáp mềm màu vàng, kiếm của hắn đâm vào trên bộ giáp mềm này chỉ làm cho giáp mềm lõm xuống, nhưng không hề bị hư hỏng. Thần giai. Dương Diệp đang muốn lùi lại. Nhưng lúc này Lý Nguyên đã xông tới, đánh một chưởng vào trước ngực của Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp trực tiếp cong người và bay ra về phía sau, Lý Nguyên thò tay về phía trước và nắm chặt, quát, trời đất làm lòng giam. Vừa dứt lời, Dương Diệp lập tức đập vào trên một tầng hàng rào không gian vô hình, tiếp theo, không gian xung quanh Dương Diệp đều biến thành hàng rào không gian, những hàng rào không gian này giống như một lồng giam kiên cố vậy, giam cầm Dương Diệp. Vỡ, giọng nói của Lý Nguyên vang lên lần nữa. Hắn vừa dứt lời, những hàng rào không gian xung quanh Dương Diệp tự nhiên nổ mạnh, một vòng xoáy không gian màu đen rất lớn lập tức nhấn chìm Dương Diệp, ngay sau đó, một hố đen rất lớn màu đen xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên. Dương Diệp đã biến mất, nhìn hố đen trước mặt, khóe miệng Lý Nguyên cong lên cười lạnh nói, Dương Diệp, ngươi đúng là yêu nghiệt, nhưng vậy thì thế nào? Ở trước mặt thánh giả, ngươi giống như con kiến hôi. Mà vào lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy trong hố đen này lóe ra một đạo kiếm quang sáng như tuyết, tốc độ của kiếm quang rất nhanh, lập tức đi tới trước mặt Lý Nguyên còn đang cười lạnh. Trong lòng Lý Nguyên sợ hãi, hắn không nghĩ tới Dương Diệp này vẫn sống sót. Bởi vì hắn cho rằng Dương Diệp đã chết, nên trước đó hoàn toàn bỏ qua sự đề phòng. Kiếm quang này xuất hiện đã thật sự làm cho hắn trở tay không kịp, tuy nhiên hắn cuối cùng vẫn là thánh giả, phản ứng của huyền giả bình thường làm sao có thể so sánh được. Hắn lập tức muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, hai lực lượng vô hình đột nhiên ép xuống người hắn, kiếm vực, kiếm ý cảnh giới hư vô. Trong lòng Lý Nguyên hoảng hốt. Lúc này, hắn đã không thời gian suy nghĩ chuyện gì khác. Bởi vì thanh kiếm kia đã đi tới cách đỉnh đầu hắn không đến một cm, vào thời điểm quan trọng, Lý Nguyên nghiêng đầu qua một bên. Vù. Nửa bên mặt cùng cánh tay phải của Lý Nguyên trực tiếp rời khỏi cơ thể, máu tươi phun ra giống như suối, nhưng cho dù là vậy, Lý Nguyên cũng làm ra phản kích, đạp một cước vào bụng của Dương Diệp lại bay ra ngoài. Dương Diệp miễn cưỡng dừng lại trên không trung, hắn không ra tay với Lý Nguyên nữa, mà cơ thể thoáng cái đã biến mất ở cuối chân trời. Lý Nguyên không đuổi theo Dương Diệp, hình dáng của Lý Nguyên lúc này có thể nói là vô cùng dữ tợn đáng sợ, nửa bên mặt không còn, mắt phải thiếu chút nữa bị chém rơi, không chỉ có vậy, hai cánh tay hắn không còn. Ban đầu hắn là thánh giả, chân bị đứt có thể lập tức mọc ra, nhưng Dương Diệp sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô chém rơi hai cánh tay của hắn, bởi vậy nếu như không có vật bên ngoài giúp đỡ, hắn căn bản không có cách nào mượn linh khí trời đất khiến phần bị đứt mọc lại được. Lần này, Lý Nguyên không phẫn nộ mà chỉ bình tĩnh, rất bình tĩnh. Từ lúc giao đấu cùng Dương Diệp tới nay, ban đầu hắn khinh thường Dương Diệp, sau đó là chú ý, đến cuối cùng thành coi trọng, nhưng hắn vẫn không thật sự nghiêm túc, cho dù trước đó Dương Diệp chặt đứt một cánh tay của hắn, hắn cũng không thật sự nghiêm túc chiến đấu, chỉ tự trách mình khinh địch. Quả thật, một thánh giả làm sao có thể xem một bán thánh là đối thủ cùng cấp được. Hắn không có làm như thế, bởi vậy mới phải trả giá đắt. Dương Diệp. Lý Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng ghi nhớ hai chữ này. Dương Diệp trở lại Vân Hải Thành. Cho dù vào giây phút cuối cùng hắn đã chiếm thượng phong, nhưng đây chỉ là ngoài mặt. Nói cho cùng, Lý Nguyên còn chưa thật sự nghiêm túc, hắn lại bị dồn vào đường cùng. Nếu hắn không đi, có khả năng vĩnh viễn không đi được, lần giao đấu này làm cho hắn hiểu rõ sự khủng khiếp của cường giả cảnh giới thánh giả. Nhưng còn may là hắn chưa tới tình trạng tuyệt vọng, vứt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu. Lực tinh thần của Dương Diệp đảo qua, cuối cùng hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Vân Hải Lâu. Trong gian phòng của Dương Diệp, Lục Uyển Nhi nằm trên giường với hình dạng máu thịt mơ hồ. Bên giường là Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh, còn có một lão già mặc áo bào đen. Lão già áo bào đen nhìn Lục Uyển Nhi rất lâu, sau đó lắc đầu, nói, có thể chuẩn bị hậu sự. Trong lòng Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh thầm cả kinh, Ngọc Vô Song đang muốn nói thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Dương Diệp xuất hiện. Tất cả đều ra ngoài đi, ánh mắt Dương Diệp nhìn Lục Uyển Nhi, giọng điệu không cho phép người khác được nghi ngờ. Nói chuyện khách sáo một chút. Lão già áo bào đen trầm giọng nói, Thương Thanh Ảnh sợ hai người xích mích, lập tức vội vàng nói, Dương Diệp, vị này chính là tiền bối Chu Nguyên của Thanh Đạo Môn, tiền bối là thánh giả. Thương Thanh Ảnh rất sợ Dương Diệp kích động, nên nhấn mạnh hai chữ thánh giả. Dương Diệp không để ý tới Thương Thanh Ảnh, mà nói, ta nói tất cả đều ra ngoài. Lão già mặc áo bào màu đen này cũng tức giận, lập tức lạnh lùng nói, ngày hôm nay lão phu không ra ngoài, ngươi có thể làm gì? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía lão già áo bào đen, nói, Thanh Đạo Môn còn có bao nhiêu thiên tài có thể chết nữa? Nghe được Dương Diệp nói những lời này, vẻ mặt của lão già áo bào đen lập tức trở nên khó coi. Trước đây Dương Diệp đánh lên Thanh Đạo Môn, làm cho danh dự của Thanh Đạo Môn bị quét ra rác, chuyện này vẫn là một sự sỉ nhục đối với Thanh Đạo Môn. Cho dù tổ sư Thanh Đạo Môn đứng ra bảo Thanh Đạo Môn không được tìm Dương Diệp báo thù, nhưng rất nhiều người Thanh Đạo Môn, đặc biệt là những cường giả thánh giả bọn họ đều thật sự khó có thể nuốt được cơn giận này xuống. Nhưng bởi vì tổ sư có lệnh, bọn họ khó nuốt cũng phải nuốt. Mà bây giờ, Dương Diệp lại nhắc tới chuyện này ở trước mặt hắn, điều này giống như đang vạch trần vết sẹo của hắn, bởi vậy, vẻ mặt Chu Nguyên lập tức trầm xuống. Trong gian phòng, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương. Dương Diệp không quan tâm tới vẻ mặt thâm trầm của Chu Nguyên, mà nhìn thẳng vào hắn nói, chương 1863, chiến đấu với thánh giả. 2. Trong vòng 10 hơi thở, nếu như người vẫn ở trong phòng, ngày mai ta lại lên Thanh Đạo Môn, khiêu chiến với thiên tài Thanh Đạo Môn cho đến khi thiên tài của Thanh Đạo Môn người đều chết hết. Có lẽ ngươi không có cơ hội này đâu. Chu Nguyên gằn giọng nói. Ngươi muốn thử không? Dương Diệp nói, Chu Nguyên muốn nói. Nhưng Ngọc Vô Song đột nhiên nói, tiền bối Chu Nguyên, Dương Diệp không có ác ý, có lẽ hắn có thể trị liệu cho Uyển Nhi, chỉ là chúng ta không tiện ở lại nên hắn mới bảo chúng ta ra ngoài thôi. Trị liệu? Chu Nguyên cười lạnh, nói, kinh mạch xương cốt của nữ tử này đều vỡ nát, ngũ tạng lục phủ cũng bị hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa đan điền của nàng cũng bị nghiền nát, lúc này trừ khi là có linh dược thiên địa từ thần giai trở lên mới có thể cứu nàng một mạng. Nhưng cho dù cứu sống lại thì có ý nghĩa gì, đan điền nàng bị nghiền nát, có sống sót cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn, lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên kéo tay của Dương Diệp lại, ngăn cản hắn làm ra hành vi kích động. Nàng nhìn Chu Nguyên, nói, tiền bối, ngươi chắc hẳn hiểu rõ tính cách của Dương Diệp, hắn không phải là một người lấy đại cục làm trọng, nếu như ngươi cứ kéo dài thời gian. Ta có thể bảo đảm Thanh Đạo Môn ngươi có thể còn thảm hơn lần trước. Về phần cổ kiếm trai có thể bảo vệ hắn hay không? Ha ha, lúc này Lục Uyển Nhi đã như vậy, Dương Diệp sẽ là hy vọng duy nhất của cổ kiếm trai, nếu như Dương Diệp phát điên muốn trả thù Thanh Đạo Môn ngươi, ngươi xem thử cổ kiếm trai sẽ bảo vệ hắn, hay là để ý tới đại cuộc. Chu Nguyên nhìn Ngọc Vô Song một lát, sau đó cười lạnh và xoay người đi ra ngoài cửa. Khi đi tới cửa, hắn ngừng lại, nói, Dương Diệp. Nhân quả tuần hoàn, lúc đầu ngươi lên Thanh Đạo Môn ta sỉ nhục Thanh Đạo Môn ta, hôm nay, ngươi nên nhận lấy báo ứng, ta vốn có thể ra tay ngăn cản đối phương bắt tiểu nữ hài này, lúc trước cũng có thể ngăn cản Lý Nguyên, nhưng ta không làm thế. Vì sao? Bởi vì ta muốn xem thử kết quả thê thảm của ngươi, Chu Nguyên nói xong thì cười ha ha, sau đó biến mất khỏi gian phòng. Dương Diệp nhìn ra cửa rất lâu, sau đó thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Lục Uyển Nhi nằm ở trên giường, nói. Các ngươi đi ra ngoài đi, Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh khẽ gật đầu, rời khỏi gian phòng. Sau khi ra ngoài, Ngọc Vô Song lập tức nói, thông báo với thánh giả của cổ kiếm trai, nói Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi đang gặp nguy hiểm, bất kể thế nào cũng phải bảo bọn họ chạy tới đây. Ngươi nói, tiền bối Chu Nguyên này có thể sẽ hại Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi sao? Thương Thanh Ảnh kinh ngạc nói. Ngoài sáng thì dĩ nhiên sẽ không làm vậy, Ngọc Vô Song nói, hắn còn không ngu như vậy. Ngoài sáng hại chết Lục Uyển Nhi cùng Dương Diệp, cho dù hắn là thánh giả cũng chắc chắn phải chết. Ngoài sáng không làm, nhưng hắn sẽ ngầm giết hại, giống như lần này, chỉ cần hắn không làm gì cả, lại có thể khiến cho Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi thiếu chút nữa thì chết đi. Thương Thanh Ảnh trầm ngâm rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt đầy vẻ buồn rầu, nhân loại, khó có thể bảo vệ được. Trong gian phòng, Dương Diệp cởi sạch trang phục trên người Lục Uyển Nhi, lúc này nàng bị thương rất nghiêm trọng. Có thể nói, cho dù hắn nắm giữ huyền khí nghịch thiên như Hồng Mông Tử Khí, cũng không chắc có thể trị liệu được thương thế của Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi từ trong tới ngoài đều bị thương rất nghiêm trọng, đặc biệt là ngũ tạng lục phủ của nàng. Lúc này ngũ tạng lục phủ của Lục Uyển Nhi bắt đầu chậm rãi suy yếu, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vừa vào gian phòng lại muốn mọi người ra ngoài. Bởi vì tình hình khẩn cấp, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, Dương Diệp thả vật nhỏ màu trắng phóng ra, vật nhỏ màu trắng vốn đang ngủ lại bị Dương Diệp đánh thức, nó liếc mắt nhìn Dương Diệp với vẻ u oán. Dương Diệp khẽ xoa vật nhỏ màu trắng, nói, tiểu bạch, giúp ta hấp thu linh khí. Vì là toàn thân vật nhỏ màu trắng như tuyết, cho nên theo Tử Điêu đề nghị, Dương Diệp lại gọi nàng là Tiểu Bạch, nghe được hấp thu linh khí, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên liền vội vàng gật đầu. Không nên quá nhanh, đủ cho ta sử dụng là được, Dương Diệp nói xong, hai tay đặt ở trên bụng Lục Uyển Nhi, sau đó vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động. Tiếp theo, từng tia Hồng Mông Tử Khí từ bên trong vòng xoáy nhỏ bắt đầu tràn ra, cuối cùng xuyên qua kinh mạch hắn và lao vọt về phía trong cơ thể Lục Uyển Nhi. Mặc dù vòng xoáy nhỏ vẫn chưa khôi phục lại bình thường, nhưng đã có sự ăn ý nhất định với hắn. Có thể nói, lúc này vòng xoáy nhỏ đã không giống như trước đây, không cần hắn cầu xin hoặc cưỡng bức mới có thể cho Hồng Mông Tử Khí. Bây giờ, chỉ cần hắn phải, vòng xoáy nhỏ sẽ cho. Tiểu Bạch bắt đầu hấp thu linh khí. Linh khí xung quanh nhanh chóng tràn về phía Dương Diệp, cuối cùng tiến vào vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp, sau đó được vòng xoáy nhỏ chuyển đổi thành Hồng Mông Tử Khí. Cuối cùng chuyển đến trong cơ thể Lục Uyển Nhi, được Hồng Mông Tử Khí không ngừng chữa trị, vết thương của Lục Uyển Nhi dần dần xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Những vết thương ngoài ra cũng nàng bắt đầu tróc ra và mọc da non. Không chỉ có vậy, phần xương gãy và kinh mạch bị đứt trong cơ thể Lục Uyển Nhi cũng đang từ từ được chữa trị, cho dù chậm nhưng đúng là đang khôi phục. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tảng đá lớn trong lòng Dương Diệp cuối cùng cũng rơi xuống. Thời gian trôi qua từng chút một, sau một canh giờ, phía ngoài cơ thể của Lục Uyển Nhi đã khôi phục bình thường, Lục Uyển Nhi trần truồng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp, trong mắt hắn hoàn toàn không có vẻ dâm tục, chỉ có sự vui mừng. Nếu như Lục Uyển Nhi thật sự xảy ra chuyện gì, sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn, phải nói là cả đời hắn cũng sẽ không tha thứ mình, cũng may vẫn còn kịp thời cứu lại được. Một ngày sau, bên ngoài cơ thể của Lục Uyển Nhi đã hoàn toàn bình thường, tuy nhiên lúc này đã mọc ra da mới, nhưng có lẽ vì Hồng Mông Tử Khí. Trên cơ thể trắng mịn màng của Lục Uyển Nhi có chút màu tím nhạt. Bên trong cơ thể Lục Uyển Nhi cũng khôi phục rất nhanh, kinh mạch cùng xương đều gần như khôi phục bình thường, chỉ còn lại có đan điền. Liệu có thể khôi phục lại đan điền không? Trên giường, Lục Uyển Nhi vừa tỉnh lại, chuyện thứ nhất nàng hỏi chính là đan điền. Dương Diệp im lặng rất lâu sau đó mới nói, ta không biết, trước đây chưa từng thử qua. Hy vọng có thể làm được. Lục Uyển Nhi nói, nếu không... Ta không muốn tương lai phải trở thành kẻ vô dụng đâu, cho dù nàng có trở thành người tàn phế, nàng vẫn còn có ta mà. Dương Diệp nói, ta sống, sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì nữa. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi đang đáng hại ta, hay là đang hổ thẹn? Dương Diệp nói, nàng thấy sao? Lục Uyển Nhi nói, ta không biết, cho nên ta mới hỏi ngươi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, Uyển Nhi... Trước đây nàng nói ta là kẻ hèn nhát trên phương diện tình cảm, bởi vì ta thường trốn tránh. Nhưng nàng cũng biết, ta trốn tránh không phải bởi vì ta nhu nhược, mà ta không hy vọng người ta yêu phải khó chịu. Người đang yêu đều ích kỷ, không có nữ nhân nào bằng lòng chia sẻ nam nhân của mình với rất nhiều nữ nhân khác. Nàng có hiểu không, nhưng ngươi làm như thế là không công bằng. Bởi vì ngươi yêu một nữ nhân của mình, lại tổn thương một nữ nhân khác. Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, đừng nói những chuyện này nữa, ngươi lại muốn trốn tránh nữa sao? Lục Uyển Nhi nói. Nghe vậy, cơ thể Dương Diệp khẽ rung lên. Một lát sau, hắn cười gượng và cầm tay của Lục Uyển Nhi lên, nói, Uyển Nhi, vừa rồi nàng hỏi ta hổ thẹn hay thương hại nàng, bây giờ ta trả lời nàng, ta thấy rất hổ thẹn, nhưng không thương hại nàng, bởi vì yêu không cần đáng thương. Khi nhìn thấy được bộ dạng của nàng lúc đó, nàng không biết tim ta đau tới mức nào, giống như dao cắt vậy. Lúc trước, ta luôn căng thẳng, bởi vì ta sợ sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Lục Uyển Nhi nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó đột nhiên ngồi dậy, tới gần Dương Diệp và nói, ngươi tỏ tình như vậy thật sự không được tốt lắm, nhưng ta vẫn thích. Nói xong, nàng trực tiếp nâng mặt của Dương Diệp lên và hôn lên. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nhưng sau đó lại lập tức phối hợp. Chẳng bao lâu, hai tay hắn chậm rãi đặt trên lưng ngọc của Lục Uyển. Tiểu Bạch tò mò nhìn cảnh tượng như vậy, dần dần gò má nàng cũng ửng đỏ. Rất lâu sau, hai người mới tách nhau ra. Trên gương mặt Lục Uyển Nhi đã ửng hồng, Dương Diệp mỉm cười và để cho Lục Uyển Nhi nằm ngang, sau đó hai tay đặt ở trên bụng của Lục Uyển Nhi, tử khí trong cơ thể tràn vào bụng của Lục Uyển Nhi. Ngươi đã nhìn hết cơ thể của ta, Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Dương Diệp thoáng dừng lại, sau đó tùy tiện nói, dù sao sớm muộn gì cũng là của ta. Lục Uyển Nhi nổi giận, tuy nhiên trên mặt vẫn tươi cười, bởi vì Dương Diệp cuối cùng đã không còn trốn tránh tình cảm của nàng nữa. Quan trọng nhất là nàng hiểu rõ tình cảm của Dương Diệp dành cho nàng. Hai canh giờ sau, Dương Diệp thu tay về, trên mặt lộ vẻ thâm trầm. Bởi vì hồng mông tử khí của hắn không thể chữa trị được đan điền đã vỡ nát của Lục Uyển Nhi. Mặt Lục Uyển Nhi cũng trầm xuống, không có đan điền, sau này nàng sẽ thành kẻ tàn phế. Nàng sao có thể chấp nhận làm một kẻ tàn phế được? Sẽ có cách chữa trị đan điền, Dương Diệp an ủi, viện trưởng có kiến thức rộng rãi, hắn nhất định sẽ có cách. Chờ cuộc chiến đấu giữa hắn cùng đám người Thiên Lang Vương kết thúc, ta sẽ đi tìm hắn. Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu và im lặng, Dương Diệp im lặng rất lâu, đột nhiên hắn vung tay phải lên, 13 người áo đen 4 con yêu thú sói xuất hiện ở trong gian phòng. Lục Uyển Nhi không hiểu, nhìn Dương Diệp nói, có bọn họ ở đây, bên trong Vân Hải Thành này, ngoài thánh giả sẽ không có người nào có thể tổn thương được nàng. Ngươi muốn làm gì? Lục Uyển Nhi nắm tay của Dương Diệp, trong lòng cảm thấy bất an. Dương Diệp hít sâu một hơi, rút tay khỏi tay của Lục Uyển Nhi, sau đó cơ thể thoáng cái đã biến mất khỏi gian phòng. Cùng lúc đó, ngoài cửa vọng tới một câu nói, giết thánh. Chương 1864, thánh giả. Ngày hôm nay lại muốn giết nhìn. 1. Giết thánh. Khi nghe được những lời này của Dương Diệp, Lục Uyển Nhi sửng sốt, sau đó nàng kinh hãi vung tay phải lên mặc quần áo và lao ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng đã không nhìn thấy bóng dáng của Dương Diệp nữa, Lục Uyển Nhi đứng ngay ra tại chỗ. Lúc này, Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngọc Vô Song vội vàng đỡ Lục Uyển Nhi, vui vẻ nói, Uyển Nhi tỷ, tỷ không sao chứ. Lục Uyển Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng nắm tay Ngọc Vô Song, nói, Dương Diệp đâu? Có thể liên lạc với Dương Diệp không? Ngọc Vô Song hơi ngẩn người ra, trong lòng cảm thấy bất an, nói, lúc trước ta thấy hắn ra ngoài. Có hỏi hắn đi đâu, hắn nói hắn đi làm chút việc nhỏ. Ban đầu nàng thật sự cho rằng Dương Diệp sẽ đi làm chút việc nhỏ, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Uyển Nhi như vậy, không cần phải nói dàn cũng biết đây nhất định không là chuyện nhỏ gì. Nghĩ đến đây, Ngọc Vô Song vội vàng phát động một truyền âm phù. Một lúc sau vẫn không thấy trả lời. Vẻ mặt Ngọc Vô Song trầm xuống, nói, Uyển Nhi tỷ, hắn làm gì vậy? Hai mắt Lục Uyển Nhi chậm rãi nhắm nghiền, nói, hắn đi giết thánh. Lúc nói chuyện, giọng nói cùng cơ thể Lục Uyển Nhi đều đang run rẩy. Thánh giả, Dương Diệp muốn giết thánh giả sao? Nghe thấy Lục Uyển Nhi nói vậy, Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh đều sửng sốt, hai mắt dần dần trợn trừng, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Giết thánh giả sao? Thương Thanh Ảnh nuốt nước bọt, cho rằng mình đã nghe nhầm, vì vậy hỏi lại. Dưới thánh giả thì tất cả đều là con kiến hôi, những lời này tuyệt đối không phải là lời nói đùa, đương nhiên. Những lời này không phải là tuyệt đối, bởi vì trong lịch sử đã từng có người lấy tu vi bán thánh khiêu chiến thánh giả, nhưng các nàng chưa từng nghe qua có người nào có thể lấy tu vi bán thánh chém giết thánh giả. Ít nhất ở trong lịch sử Thanh Châu này, bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ Dương Diệp lại nói hắn muốn đi giết thánh, hai nàng bị dọa sợ rồi. Hắn quá kích động. Lục Uyển Nhi lắc đầu, trong mắt đầy lo lắng. Nhưng hắn làm vậy là vì nàng, Thương Thanh Ảnh đột nhiên nói. Hắn muốn báo thù cho nàng, không phải sao? Nhưng ta hy vọng hắn có thể bình an sống sót hơn. Ánh mắt Lục Uyển Nhi nhìn phía chân trời, khẽ nói, lúc này, không gian trước mặt Ngọc Vô Song chuyển động. Sau một lúc, vẻ mặt Ngọc Vô Song trở nên khó coi. Sao vậy? Thương Thanh Ảnh nhíu mày hỏi, Ngọc Vô Song hai tay nắm chặt lại, nói, thánh giả của Mãn tộc, Kim Cương tộc lần lượt đi tới Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn. Bọn họ muốn đánh Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn sao? Thương Thanh Ảnh kinh ngạc nói, Ngọc Vô Song lắc đầu, nói, bọn họ muốn ngăn chặn thánh giả của Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn, nếu như ta không đoán sai, trong vòng hai ngày tới, yêu thú sẽ tấn công thành với quy mô lớn. Thánh giả của Cổ Kiếm Trai không có cách nào chạy tới, Dương Diệt phải làm thế nào? Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Hắn sẽ sống sót trở về, Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi đột nhiên cũng nói. Nói xong, hai nàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Ở một chỗ đầm nước sâu bên trong Thiên Lang Sơn Mạch, Dương Diệt đứng ở trước đầm nước, tay phải vung lên, một đường ánh sáng đỏ cùng xanh chợt lóe lên. Tiếp theo, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Có việc gì? Tiểu Hồng liếc mắt nhìn Dương Diệt có chút bất mãn. Bởi vì trước đây nàng cùng Tiểu Thanh bị trọng thương nên phải hôn mê rất lâu. Bởi vậy, nàng rất bất mãn khi bị Dương Diệt đánh thức, phải làm thế nào thì các ngươi mới có thể thành thánh? Dương Diệt nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu Hồng trầm giọng nói, Dương Diệt nói, thực lực của các ngươi rất mạnh, còn mạnh hơn Tăng Viên, nhưng bây giờ với ta thì vẫn còn xa mới đủ. Chỉ khi các ngươi đột phá đến thánh giả mới có thể giúp được ta, cho nên các ngươi nói đi, các ngươi cần đá năng lượng, hay tử khí bản nguyên? Chúng ta cần tử tinh thạch, ngươi có sao? Khóe miệng Tiểu Hồng cong lên lộ vẻ châm chọc. Ông, đúng lúc này, Dương Diệt đột nhiên rút kiếm chém về phía Tiểu Hồng, một đường kiếm khí lập tức tới trước mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng biến sắc, nàng không ngờ Dương Diệt nói ra tay liền ra tay, tay phải vội vàng đánh ra một chưởng. Âm. Một tiếng động khẽ vang lên, Tiểu Hồng đã bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập vào trên vách núi phía xa, làm cả núi lớn chấn động mạnh, rất nhiều tảng đá lớn rơi xuống. Trên mặt đất, Tiểu Hồng nhìn vết kiếm đỏ tươi trên bàn tay mình, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn cùng sát ý, nói, ngươi tự tìm chết. Vừa dứt lời, nàng lại muốn ra tay. Mà lúc này, sắc mặt nàng biến đổi, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì một lực lượng vô hình giống như vạn ngọn núi lớn đang ép xuống người nàng. Không chỉ Tiểu Hồng, giờ phút này Tiểu Thanh cũng kinh ngạc, kiếm ý cảnh giới hư vô. Tiểu Hồng nhìn chằm chằm Dương Diệt, nói, sao có thể như vậy được? Ngươi làm sao có thể có kiếm ý cảnh giới hư vô chứ? Dương Diệt lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng, nói, nữ nhân, ngươi phải nhớ kỹ, ta không nợ gì ngươi cả, cho nên ta nói muốn giúp các ngươi thành thánh, chính là hy vọng hai bên cùng hợp tác cùng có lợi, chứ không phải ta yêu cầu ngươi, càng không phải là ta nợ ngươi. Ngươi hiểu rõ chưa? Nói xong, Dương Diệt nhìn về phía Tiểu Thanh, nói, giữa ta với nàng không có cách nào nói chuyện được. Ngươi có muốn không nói chuyện? Nếu như không muốn, thứ lỗi cho ta nói thẳng, bây giờ tỷ muội các nàng có thể rời khỏi ta, bởi vì ta không muốn lãng phí tử khí bản nguyên cùng thời gian của mình. Tiểu Thanh do dự một lúc, sau đó nói, ta, chúng ta cần tử tinh thạch, cũng không nhiều lắm, một người một viên là được rồi. Chỉ cần tử tinh thạch thì các ngươi có thể thành thánh sao? Dương Diệt nhíu mày nói, chuyện này khó tránh khỏi quá đơn giản rồi. Tiểu Thanh lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, thành thánh thì cần phải dựa vào linh mạch, còn cần chuẩn bị trận pháp và rất nhiều thứ khác. Tuy nhiên, trước đây phụ mẫu chúng ta đã chuẩn bị cho chúng ta những thứ này rồi, chúng ta chỉ không có tử tinh thạch thôi. Cổ tay của Dương Diệt thoáng động, trên bàn tay xuất hiện một viên đá màu tím, nói, là vật này đúng không? Chương 1865 Thánh giả. Ngày hôm nay lại muốn giết nhìn. Hai, nhìn thấy viên tử tinh thạch trong tay Dương Diệt, hai nàng quá khiếp sợ, Tiểu Thanh còn thất thanh nói, ngươi làm sao có thể có tử tinh thạch được? Nếu như ta không đoán sai, chỉ thánh giả mới có được vật này, cho dù đối với thánh giả, thứ này cũng cực quý hiếm, bọn họ căn bản không có khả năng cho người ngoài được. Ngươi làm sao nhận được vậy? Dương Diệt lắc đầu, nói, ngươi không cần phải quan tâm tới điều này. Chỉ cần thứ này có tác dụng với người là được. Tiểu Thanh hơi do dự, nói, ngươi xác định muốn cho chúng ta sao? Đương nhiên không đơn giản như vậy. Dương Diệt nói, ta muốn ngươi lấy tâm ma ra thề, sau khi thành thánh phải làm giúp ta ba chuyện. Dùng tâm ma thề, Tiểu Thanh thoáng biến sắc, lời thề căn bản không có vấn đề gì, cho dù làm hay không cũng không sao. Nhưng có vài người, nó lại có lực ràng buộc rất lớn, bởi vì nếu như không làm được chuyện bản thân bọn họ hứa hẹn, tâm cảnh của bọn họ sẽ không có cách nào viên mãn, đến lúc thăng cấp có thể sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Ngươi ép buộc quá đáng, Tiểu Thanh không nói gì, ngươi nói là Tiểu Hồng, Dương Diệt, nếu như trước đây không phải vì ngươi, ta với muội muội ta căn bản sẽ không bị thương nặng. Bây giờ ngươi còn muốn? Ngươi câm miệng cho ta, Dương Diệp đột nhiên nhắc lời Tiểu Hồng nói, nữ nhân, trước đây đúng là ta không phải, nhưng ta đã trợ giúp các ngươi chữa trị vết thương, xem như đã thanh toán xong. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn Tiểu Thanh, nói, có muốn hay không thì nói một câu. Tiểu Thanh đang muốn nói, lúc này Tiểu Hồng đã chắn ở trước mặt Tiểu Thanh, nhìn Dương Diệp nói, Dương Diệp, ngươi nghĩ rằng ngươi lĩnh ngộ kiếm ý cảnh giới hư vô thì có thể thắng được 2 tỷ muội chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, nếu như 2 tỷ muội ta liên thủ, cho dù có đối mặt với thánh giả cũng có thể đánh một trận. Sau đó thì sao? Dương Diệp nhìn Tiểu Hồng nói. Đúng, sau đó ngươi nhất định phải chết. Tiểu Hồng nói, Dương Diệp, nếu như ngươi thức thời một chút, thì giao tất cả tử tinh thạch ra, để cho tỷ muội chúng ta thành thánh, chúng ta vui vẻ có lẽ sẽ giúp ngươi. Nếu không, hừ, đợi lát nữa đừng trách tỷ muội chúng ta ra tay cướp. Dương Diệp lắc đầu nói, chỉ số thông minh của ngươi quá thấp, không cần nói nữa. Ngươi muốn chết à? Tiểu Hồng giận dữ và muốn ra tay, nhưng đã bị Tiểu Thanh cản lại. Tiểu Thanh nhìn Tiểu Hồng, nói, tỷ, hắn nói rất đúng. Giữa hắn và chúng ta thật ra đã hết nợ, hắn không nợ gì chúng ta cả, cũng không cần cầu xin chúng ta, ngược lại phải là chúng ta nhờ hắn. Chúng ta liên thủ, cho dù hắn có kiếm ý cảnh giới hư vô, chúng ta vẫn có thể đánh ngã hắn, Tiểu Hồng tức giận nói. Tiểu Thanh nói, nếu hắn đã dám lấy tử tinh thạch ra trước mặt chúng ta, đã chứng minh hắn căn bản không sợ chúng ta. Nói xong, Tiểu Thanh nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta hứa với ngươi. Chỉ cần ta thành thánh thì nhất định làm giúp ngươi 3 chuyện. Dương Diệp vung tay phải lên, tử tinh thạch rơi vào trước mặt Tiểu Thanh, nói, ngươi hứa là được, có thể không cần thề với tâm ma. Tiểu Thanh hơi ngẩn người ra, nói, ngươi, Dương Diệp nói, đối với vài người, ta sẽ lựa chọn tin tưởng. Tiểu Thanh nhìn Dương Diệp, sau đó nói, cảm ơn. Cần bao nhiêu thời gian để thành thánh? Dương Diệp nói, chỉ cần chúng ta trở lại trong tộc thì lập tức có thể bắt đầu. Tối đa là 3 ngày. Tiểu Thanh nói. Có thể nắm chắc được mấy thành? Dương Diệp nói. 4 phần. Tiểu Thanh trầm giọng nói. Thấp như vậy sao? Dương Diệp nhíu mày. Như vậy đã là rất cao rồi. Tiểu Thanh nói, đây là dưới tình huống bởi vì phụ mẫu ta đã chuẩn bị chu đáo cho chúng ta từ trước. Nếu không, tán tu bình thường muốn đột phá thánh giả, chỉ có thể nắm chắc 2 phần đã là rất nghịch thiên rồi. Cha mẹ ngươi là? Dương Diệp đột nhiên tò mò hỏi. Bọn họ không ở đây. Tiểu Thanh trầm giọng nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, 3 ngày sau, nếu như thành công thì đến Vân Hải Thành tìm ta. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên nói, Dương Diệp xoay người nhìn Tiểu Hồng, nói, sao vậy? Tử tinh thạch của ta đâu? Tiểu Hồng nói, Dương Diệp nhìn Tiểu Hồng một lát, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến mức đi trợ giúp cho một kẻ sau khi thành thành có thể sẽ giết ta sao? Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, cơ thể thoáng di chuyển và biến mất ở phía chân trời. Tiểu Hồng. Cửa thành Thiên Lang Phong. Trong bóng tối trước cửa thành, Dương Diệp hoàn toàn hòa nhập với bóng tối này. Hơn nữa hắn có kiếm vực che giấu khí tức, lúc này cho dù là thánh giả đi qua bên cạnh cũng không thể phát hiện ra hắn. Xuyên qua cửa thành, nhìn về phía Thiên Lang ngoài xa. Sắc mặt Dương Diệp dần dần trở nên thâm trầm, thánh giả sao? Hôm nay lại xem ta giết thế nào? Vừa dứt lời, cả người Dương Diệp hóa thành một bóng đen bay vào Thiên Lang Thành. Chương 1866, cục diện chắc chắn phải chết sao? 1. Giết thánh. Lúc Dương Diệp nói những lời này cũng không có khả năng là lời nói đùa. Từ lúc trước, khi hắn giao đấu cùng Lý Nguyên, hắn đã biết được, đối phương tuyệt đối không thể buông tha cho Vô Song, càng không thể nào buông tha cho hắn. Bởi vì không thể nghi ngờ sự hiện hữu của hắn làm cho đối phương thấy bị uy hiếp. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như bản thân hắn gặp phải loại thiên tài này, hơn nữa còn là kẻ địch, hắn cũng sẽ loại bỏ. Nói cách khác, đối phương còn có thể ra tay với hắn cùng Vô Song. Nếu hai bên nhất định sắp có chiến tranh, vậy hắn lựa chọn ra tay trước. Bởi vì tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau sẽ gặp tai họa. Hơn nữa, hiện tại đối phương đang bị thương, đúng là cơ hội tốt để hắn. Ra tay, hắn cũng không tin đối phương có thứ nghịch thiên giống như Hồng Mông Tử Khí, có thể hoàn toàn khôi phục vết thương trong khoảng thời gian ngắn. Thiên Lang Điện, lúc này một người thanh niên ngồi trên vị trí chủ tọa của Thiên Lang Điện. Hắn chính là con trai thứ hai của Thiên Long Vương, tên là Xích Lang. Hắn vốn đang bế quan, nhưng bởi vì lúc này Thiên Lang Sơn Mạch không ai quản lý, nên bị Thiên Long Vương gọi đi ở bên dưới đại điện, Hai bên theo thứ tự là tăng viên của Kim Cương Viên tộc cùng Hắc Vũ Thiên Tài đứng đầu Mãn tộc. Mà đứng ở chính giữa là Lý Nguyên của Vân Tiêu Thánh Điện cùng một nam tử mặc khôi giáp màu vàng. Lúc này, hai cánh tay của Lý Nguyên đã khôi phục, nhìn từ ngoài thì hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Xích Lan liếc nhìn đám người tăng viên, cuối cùng nhìn Lý Nguyên, nói, tiền bối Lý Nguyên, Dương Diệp đã giao đấu với tiền bối, đối mặt với tiền bối, hắn căn bản không dám giữ lại, cho nên, hắn tiền bối hiểu về thực lực của hắn nhất. Ta muốn biết, lúc này Dương Diệp rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào? Để trách cho chúng ta đánh giá sai về hắn, tạo thành tổn thất không có cách nào vãn hồi. Nghe được Xích Lan nói vậy, mí mắt của Lý Nguyên khẽ giật, nghĩ đến thực lực của Dương Diệp trước đó, vẻ mặt Lý Nguyên lập tức trở nên nghiêm trọng, nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt hắn đã khôi phục thành vẻ ung dung ban đầu, nói, không thể phủ nhận, thực lực của người này quả thật không tệ, ở trong thế hệ trẻ sợ rằng có rất ít người có thể là đối thủ của hắn, nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ có vậy. Trước đó, nếu không phải có cường giả âm thầm giúp đỡ hắn, hắn đã sớm bị lão phu dùng một chưởng đập chết. Là Chu Nguyên của Thanh Đạo Môn tại Vân Hải Thành này sao? Xích Lan nhíu mày hỏi. Chắc vậy. Lý Nguyên thản nhiên nói. Xích Lan khẽ gật đầu, nói, vậy thì đáng tiếc. Nếu như loại bỏ được người này, chúng ta muốn nắm lấy Vân Hải Thành sẽ đơn giản hơn nhiều. Người này chính là một tên hèn nhát. Lúc này, tăng viên đột nhiên lạnh lùng nói, trước đó giao đấu với ta thì dở thủ đoạn. Nếu như lúc trước hắn không trốn, ta đã sớm xé xác hắn. Hóa đá thuật một năm chỉ có khả năng thi triển một lần, trước đó hắn muốn đánh bại Dương Diệp ở trước mặt mọi người, đã thi triển ra thiên phú thần thông bảo toàn tính mạng này, nhưng hắn không ngờ mục tiêu của Dương Diệp căn bản không phải là hắn. Điều này làm cho hắn có cảm giác bị trêu chọc. Không phải có cảm giác, mà đúng là bị đùa bỡn. Cho nên, lúc này hắn rất căm hận Dương Diệp. Nếu không phải bởi vì Lý Nguyên ngăn cản, hắn đã đi tới Vân Hải Thành khiêu chiến Dương Diệp. Lý Nguyên liếc nhìn tăng viên nhưng không nói gì. Tăng viên huynh muốn báo thù, rất nhanh có thể làm được thôi. Xích Lan nói, thánh giả trong tộc của tăng viên huynh cùng Hắc Vũ huynh đã ngăn cản ở cổ kiếm trai cùng Thanh Đạo Môn, các thánh giả của Thư viện Vân Hải cũng bị thánh giả của phụ vương ta kiềm chế. Có thể nói, bây giờ chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, muốn một lần hành động tiêu diệt Thư viện Vân Hải thì căn bản không phải là chuyện gì khó. Về phần Dương Diệp này, ha ha, nếu như ta không đoán sai, chậm nhất là khoảng hai ngày nữa Điện Hạ U Minh Điện sẽ tới đây. Chỉ cần đối phương đến, vậy Dương Diệp chắc chắn sẽ phải chết. Nói đến đây, Xích Lan nhìn về phía tăng viên, nói, tăng viên huynh, người ở sống ở Trung Thổ Thần Châu, có thể từng gặp mặt các Điện Hạ của U Minh Điện chưa? Nghe vậy, tăng viên dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt càng thêm kiên kỵ. Rất lâu sau, hắn mới trầm giọng nói, ta đã từng gặp một người. Đối phương được gọi là Thiên Nữ. Lúc đó nàng chỉ vẫy tay một cái đã khiến trên trăm bán thánh cao cấp thành hư vô. Nói đến đây, hắn cười gượng, nói như thế, cho dù đối phương không phải là thánh giả, nhưng ta có cảm giác như đang đối mặt với thánh giả vậy. Nghe thấy tăng viên nói vậy, Xích Lan cùng Hắc Vũ đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Lý Nguyên cũng vậy. Cho dù hắn là thánh giả, ở Thanh Châu này dám nói tất cả những tồn tại dưới thánh giả đều là kiến hôi, nhưng hắn không dám nghĩ về Trung Thổ Thần Châu như vậy. Ở nơi đó, có yêu nghiệt thật sự có thể vượt cấp chém giết thánh giả. Lần này, liệu người tới có phải là Thiên Nữ Điện Hạ hay không? Xích Lan hỏi. Tăng viên khẽ lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng không quan tâm là ai tới, Dương Diệp chắc chắn đều phải chết. Cho dù là cổ kiếm trai cùng Thư viện Vân Hải cũng không bảo vệ được hắn. Bởi vì bọn họ không dám làm vậy. Một khi Thư viện Vân Hải cùng cổ kiếm trai điều động thánh giả giết Điện Hạ của U Minh Điện, khi đó không cần chúng ta ra tay nữa, U Minh Điện sẽ tiêu diệt bọn họ, cho nên, đây chính là một cục diện Dương Diệp chắc chắn phải chết, đúng không? Xích Lan nói. Đúng là cục diện chắc chắn phải chết. Tăng viên nói, Lý Nguyên đang muốn nói, đột nhiên có biến hóa khác thường xuất hiện. Một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở đó, kiếm quang nhanh đến cực hạn, cho nên đám người Xích Lan cùng tăng viên đều không kịp phản ứng. Người duy nhất có phản ứng là Lý Nguyên. Vào giây phút kiếm quang xuất hiện, hai mắt hắn lại lập tức trợn tròn, xuất phát từ bản năng phản ứng trước nguy hiểm, cơ thể hắn lóe lên, muốn rời khỏi đó, nhưng tất cả vẫn quá muộn. Phục, một đường kiếm quang mang theo máu tươi hiện ra. Nửa bên mặt Lý Nguyên vốn đã khôi phục lại biến mất. Tuy nhiên khi kiếm quang cắt xuống nửa bên mặt hắn, hắn đã đánh ra một chưởng. Một chưởng vừa ra, không gian phía sau hắn lập tức sụp xuống. Không chỉ có vậy, uy lực cường đại trực tiếp khiến cả thiên lang điện đều thành bột mịn. Một tiếng rên rỉ vang lên phía sau Lý Nguyên, tiếp theo, kiếm quang tiêu tan, chỉ có hố đen không gian rất lớn và bột đá vụn đầy đất. Đám người tăng viên nhìn Lý Nguyên đã thiếu nửa bên mặt, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Giờ phút này, cơ thể của bọn họ đang run rẩy. Đó là Dương Diệt sao? Hắc Vũ rung giọng nói. Tăng viên nuốt nước bọt và nhìn về phía Lý Nguyên, cho dù trực giác nói cho hắn biết, đó chính là Dương Diệt, nhưng hắn vẫn không chắc chắn. Bởi vì Dương Diệt sao có thể suýt giết được Lý Nguyên như vậy? Lý Nguyên lại là cường giả cảnh giới thánh giả, là thánh giả đấy. Sao Dương Diệt có thể mạnh như vậy được? Trong lòng tăng viên đang điên cuồng gào thét, cho dù thiếu một bên mặt, nhưng đám người tăng viên vẫn cảm giác được vẻ mặt của Lý Nguyên lúc này khó coi tới mức nào. Không chỉ vẻ mặt Lý Nguyên khó coi, tay phải của hắn đã khẽ rung lên. Trước giây phút đó, hắn thật sự cảm nhận được hơi thở của cái chết. Chỉ cần hắn chậm một chút, sợ là kiếm kia sẽ không phải cắt mất nửa bên mặt hắn, mà cắt qua chân mày của hắn rồi. Mà hắn thiếu chút nữa đã trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Đó chỉ là một bán thánh. Nói cho cùng, lần này là do hắn sơ suất. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ Dương Diệp sẽ đến Thiên Lang phòng ám sát hắn, sao hắn có thể nghĩ tới điều đó được? Trước đó, Dương Diệp còn chật vật chạy thoát thân dưới tay hắn, hắn thấy, mình chưa đi tìm Dương Diệp nên cảm ơn trời đất mới phải, làm sao còn dám đến tìm mình? Còn giết trong khi các cường giả Thiên Lang phong tập hợp lại, cho nên, ở Thiên Lang phong này, hắn hoàn toàn không đề phòng. Nhưng Dương Diệp đã tới, ngay dưới tình huống hắn cho rằng tuyệt đối thể xảy ra. Thông báo với toàn thành, lập tức lùng bắt Dương Diệp, Xích Lang nói với một đầu lĩnh lang tộc vừa chạy tới. Giọng nói của hắn cũng có phần run rẩy. Nếu như mục tiêu của một kiếm trước là hắn, bây giờ hắn đã là một thi thể, ngay cả Lý Nguyên cũng không thể tránh khỏi thoát, hắn sao có thể tránh được? Không chỉ Xích Lang không có lòng tin tránh thoát, ngay cả tăng viên cùng Hắc Vũ cũng không tin mình làm được. Một kiếm kia quá nhanh, hơn nữa còn đánh bất ngờ. Có thể nói, một kiếm kia có thể giết chết bất kỳ người nào trong ba người bọn họ chỉ trong nháy mắt. Cho dù là tăng viên cũng vậy, sắc mặt ba người đều rất khó coi. Đặc biệt là tăng viên, ban đầu hắn cho rằng Dương Diệp có mạnh mấy đi nữa cũng không thể giết được hắn, nhưng sự thật là hắn căn bản không ngăn cản được một kiếm kia, không cần lùng bắt nữa. Lý Nguyên đột nhiên nói, sau khi hắn che giấu khí tức, cho dù là ta cũng không phát hiện được, các ngươi đi lùng bắt, còn chưa tìm ra người, đã làm cho mọi người trong Thiên Lang thành hoảng sợ rồi. Vẫn mong tiền bối chỉ dẫn. Xích Lang vội vàng nói, lúc này, cho dù hắn ở Thiên Lang phòng cũng cảm giác không an toàn. Đám người Thiên Lang Vương không ở đây, nếu như ai đó có thể cho hắn cảm giác an toàn, vậy chỉ có Lý Nguyên trước mắt này. Lý Nguyên trầm giọng nói, trước đó hắn nhận của ta một chưởng, cho dù cơ thể hắn có mạnh mẽ, lại có huyền bảo thần giai hộ thân, nhưng chắc chắn cũng không chịu nổi. Lúc này hắn chắc chắn đã trốn đi dưỡng thương. Tuy nhiên không sao cả, ta có biện pháp ép hắn phải đi ra. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Lý Nguyên càng thêm dữ tợn, bị Dương Diệp cắt mất nửa gương mặt ở ngay trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ, đây là một sự sỉ nhục với hắn. Nếu không giết được Dương Diệp, Lý Nguyên hắn có khả năng sẽ trở thành trò cười cho cả Thanh Châu. Tiền bối có biện pháp gì vậy? Lý Nguyên hiếu kỳ nói, Lý Nguyên cười lạnh, nói, Dương Diệp hắn không phải rất để ý tới Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi sao? Ta sẽ bắt hai nàng này tới. Ta thật ra muốn xem thử, hắn có thể hiện thân hay không, lần này, ta muốn hắn phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Lý Nguyên rất lạnh lùng. Hắn muốn lên đường đi tới Vân Hải Thành, nhưng ngay vào lúc này, có biến cố xảy ra, giống như trước vậy. Dưới tình huống không có dấu hiệu báo trước, một đường kiếm quang đột nhiên từ trên mặt đất phía xa phóng lên cao, sau đó lập tức tới trước mặt Lý Nguyên. Kiếm quang tới quá nhanh, ba người tăng viên căn bản không kịp phản ứng. Ở đó, người duy nhất kịp phản ứng vẫn là Lý Nguyên. Giờ phút này, hai mắt Lý Nguyên trợn tròn, hồn bay mật vỡ. Lần này, Lý Nguyên không có khả năng tránh được. Bởi vì hắn không ngờ, Dương Diệp vốn bị hắn đánh cho thương nặng lại không chỉ không bỏ chạy dưỡng thương. Trái lại còn cho hắn thêm một kiếm, đây là điều hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của Lý Nguyên sau đó tiêu tan. Dương Diệp xuất hiện ở phía sau Lý Nguyên, ba người tăng viên đứng ngay ra, nhìn cảnh tượng trước mắt và cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh giả Lý Nguyên chết rồi. Còn chết như vậy sao? Lúc này, trong đầu của ba người tăng viên chỉ có ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn. Trong chớp mắt im lặng, từng tia máu tươi bắn ra khỏi giữa chân mày của Lý Nguyên. Chẳng bao lâu, trên gương mặt của Lý Nguyên đã bị máu tươi bao phủ. Cùng lúc đó, Lý Nguyên giống như quả bóng xì hơi, rất nhiều huyền khí tuôn ra khỏi cơ thể, cuối cùng trả lại cho trời đất. Lý Nguyên xoay người nhìn Dương Diệp, nói, ta. Ngươi đừng nói nhảm nữa. Chương 1867, cục diện chắc chắn phải chết sao? Hai, Dương Diệp trực tiếp ngắt lời Lý Nguyên. Tiếp theo, một đường kiếm quang chợt lóe lên, đầu Lý Nguyên lập tức rời khỏi cơ thể, nhưng trong cơ thể Lý Nguyên đột nhiên phát ra một ánh sáng trắng khủng khiếp. Trong lòng Dương Diệp sợ hãi, hắn sợ phát sinh bất ngờ, bởi vậy ra tay quyết đoán, không để cho Lý Nguyên có cơ hội nói nhảm, nhưng bất ngờ vẫn phát sinh. Hắn lập tức muốn vung kiếm chống đỡ. Tốc độ của ánh sáng trắng này rất nhanh, khi hắn còn chưa kịp vung kiếm, nó đã đánh vào trên người của hắn. Dương Diệp bị ánh sáng trắng này đánh bay ra 2000 trượng, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất, cả mặt đất chấn động mạnh và nứt ra. Dương Diệp, người thật sự cho rằng thánh giả dễ dàng bị giết như vậy sao? Đúng lúc này, giọng nói dữ tợn của Lý Nguyên đột nhiên vang lên trong không trung, đám người tăng viên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Lý Nguyên đã xuất hiện ở cách bọn họ không xa, mà bên cạnh Lý Nguyên là một thi thể không đầu, cái đầu rơi bên cạnh cũng là Lý Nguyên, có hai Lý Nguyên sao? Đám người tăng viên hoàn toàn bối rối. Lúc này Dương Diệp chống kiếm xuống đất cố đứng vững cũng có chút bối rối. Lý Nguyên liếc nhìn thi thể bên cạnh, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy dữ tợn, nói, Dương Diệp, ngươi thật sự cho rằng thánh giả dễ giết chết như vậy sao? Chỉ cần thành thánh thì có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Ngươi biết cái gì gọi là nguyên thần thứ hai không? Còn kiến hồi như ngươi nhất định sẽ không biết, nguyên thần thứ hai tương đương với mạng sống thứ hai. Nguyên thần thứ hai này nằm ở vị trí đan điền của thánh giả. Trước đó, nếu như một đòn kia của ngươi đâm vào đan điền ta, có lẽ ta sẽ thật sự phải chết, nhưng ngươi đần độn lại đâm vào đầu ta. Ta không thể không nói, ngươi đúng là ngu xuẩn. Nói xong lời cuối cùng, Lý Nguyên tức giận hét lên giống như phát điên. Lúc này có thể nói hắn đã tức giận tới cực điểm, nguyên thần thứ hai chính là mạng sống thứ hai của thánh giả. Mà bây giờ hắn đang sử dụng cái mạng này. Quan trọng là cơ thể thật bị phá hủy, cho dù hắn vẫn là cảnh giới thánh giả, nhưng thực lực sẽ không lớn bằng lúc ban đầu. Có thể nói, lúc này năm hắn cộng lại cũng không thể là đối thủ của một người cùng cấp với hắn trước kia. Đương nhiên, quan trọng nhất là bởi vì cơ thể thật bị phá hủy, cả đời này của hắn gần như không có cơ hội thăng cấp nữa. Bởi vậy, lúc này hắn hận không thể nuốt sống Dương Diệp nguyên thần thứ hai. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, thì ra là thế. Ta đúng là có kiến thức nông cạn. Lúc này, bởi vì động tĩnh bên này nên rất nhiều cường giả Thiên Lang Phong đang chạy về phía bên này. Tất cả đều cút cho ta, Lý Nguyên đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Nghe được là giọng nói của Lý Nguyên, những cường giả xung quanh quá khiếp sợ nên không dám chống lại, lập tức lui ra. Lý Nguyên lạnh lùng liếc nhìn ba người tăng viên, trong mắt có sát ý lạnh lẽo, nói, ta hy vọng các ngươi đều có thể quên đi chuyện ngày hôm nay. Ba người chợt kinh ngạc nhưng liền vội vàng gật đầu, ba người có ngốc mấy đi nữa cũng biết, Lý Nguyên không muốn chuyện hắn bị Dương Diệp chém giết cơ thể thật bị truyền đi. Thật ra, cho dù Lý Nguyên không nói, bọn họ cũng không dám nói ra. Nói đùa sao? Nếu chuyện này truyền đi, mất mặt không chỉ có Lý Nguyên, còn có Vân Tiêu Thánh Điện. Bọn họ không ngu tới mức đi đắc tội một thánh giả cùng quái vật khổng lồ Vân Tiêu Thánh Điện này, thấy ba người gật đầu, sát ý trong mắt Lý Nguyên mới giảm đi. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp, ngươi nói xem ngươi muốn chết như thế nào. Lúc này tình hình của Dương Diệp có thể nói là rất không ổn, toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người suy yếu đến mức cần phải dựa vào thanh kiếm chống đỡ mới có thể đứng vững. Liên tục gặp phải hai đòn trí mạng của thánh giả, hắn không chết đã là kỳ tích rất lớn rồi. Ta thật sự luyến tiếc khi phải để ngươi chết như vậy, Lý Nguyên lại nói. Để cho ta suy nghĩ xem ngươi nên chết thế nào thì mới có thể làm cho tâm tình ta tốt hơn một chút. Đúng rồi, ngươi không phải rất để ý tới Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi sao, ta thiếu chút nữa đã quên mất. Còn có cả hai tỷ muội Phạm Gia nữa. Ta bắt tất cả các nàng tới, sau đó sỉ nhục các nàng đến chết ở trước mặt ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nói đến đây, Lý Nguyên nhìn về phía ba người tăng viên, nói, các ngươi nói xem, có phải biện pháp này rất tốt hay không? Ba người tăng viên vội vàng khẽ gật đầu, sau đó theo bản năng rời xa Lý Nguyên thêm một ít chút. Lúc này, Lý Nguyên đã trở nên điên cuồng rồi, Dương Diệp khẽ cười, nói, ban đầu, ta cảm thấy ngươi vẫn tính là một nhân vật lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nói xong, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, ném một viên đá màu tím vào trong miệng của mình và nói, nếu như mỗi thánh giả đều chỉ có đức hạnh như ngươi, thành thật mà nói, ta cảm thấy sau này ta cũng không cần kiêng kỵ thánh giả nữa. Vậy vì sao trước đó ngươi không trực tiếp giao đấu với ta? Trên mặt Lý Nguyên đầy điên cuồng cùng dữ tợn, nếu ngươi có tự tin như vậy, vì sao không trực tiếp giao đấu với ta, mà phải giở thủ đoạn hèn hạ này? Nếu như trực tiếp giao đấu, trong 10 chiêu ta nhất định sẽ chém chết cái mạng chó của ngươi. Đây là điểm khiến hắn khó chịu nhất, bởi vì nếu Dương Diệp trực tiếp giao đấu với hắn, căn bản không thể là đối thủ của hắn được. Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó bật cười và nói, ngươi nói câu nói này làm cho ta không thể không xem lại chỉ số thông minh của ngươi. Ngươi phải là người ngu ngốc tới mức nào mới nói ra những lời đần độn như vậy chứ? Muốn một bán thánh như ta giao đấu trực tiếp với thánh giả ngươi à? Lời như vậy mà ngươi cũng nói ra được, đúng là quá nực cười. Hắn đang trì hoãn thời gian. Lúc này, Xích Lan đột nhiên nói, tiền bối Lý Nguyên, ngài đừng nói nhảm với hắn nữa, giết chết hắn, ta cần súc sinh như ngươi dạy ta phải làm như thế nào sao? Lý Nguyên bỗng nhiên quát Xích Lan, điều này làm cho được Xích Lan tức tới tím mặt, nhưng không dám cãi lại. Lúc này, thần chí của Lý Nguyên đã không rõ ràng, nhưng hắn không muốn trêu chọc một thánh giả có thần chí không rõ ràng. Hắn không gánh nổi hậu quả này, đặc biệt ở dưới tình huống lúc này đám người Thiên Lang Vương đều không có ở đây. Tăng viên liếc nhìn Lý Nguyên, quyết định lựa chọn im lặng, thật ra hắn cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Dương Diệp đột nhiên nói, nếu như ta khôi phục lại sức lực, lấy thực lực của ngươi bây giờ thì chắc chắn đã là đối thủ của ta. Không phải là đối thủ của ngươi sao? Ha ha! Lý Nguyên điên cuồng cười phá lên, dường như nghe được chuyện nực cười nhất trên thế giới này. Tiếng cười vang vọng khắp trời cao. Một lát sau, Lý Nguyên mới nói, Dương Diệp, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, còn đang khích tướng ta, để ta cho ngươi thêm thời gian khôi phục. Đáng tiếc, ngươi đã tính toán sai rồi, cho dù ta không khiếp sợ, cũng không cho rằng ngươi có thể khôi phục ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng ta không muốn lãng phí thời gian, bởi vì ta đã nóng lòng không chờ được, muốn nhìn bộ dạng của ngươi khi thấy nữ nhân mình yêu mến bị lăng nhục đến chết. Nói xong, hắn đã muốn ra tay, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, ta cũng nóng lòng không chờ được, muốn giết chết ngươi. Vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Lý Nguyên, tiếp theo, từng kiếm từng đâm tới trước mặt Lý Nguyên. Lý Nguyên quá khiếp sợ, hai tay chợt đánh ra. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị chấn động đến mức liên tục lùi lại 10 trượng, Lý Nguyên chỉ lùi về phía sau 2 bước. Tuy nhiên Dương Diệp khẽ cười, nói, quả nhiên, thực lực của ngươi không lớn bằng trước đây. Bây giờ, ngươi chỉ là một thánh giả yếu hơn bản thể ban đầu. Sao ngươi có thể khôi phục được nhanh như vậy như vậy? Lý Nguyên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hắn không ngờ Dương Diệp bị tổn thương nặng như vậy, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã khôi phục lại hoàn toàn. Phải biết rằng, vừa rồi Dương Diệp thậm chí còn đứng không vững đâu. Ta cũng không có thói quen nói nhảm trước trận chiến đấu. Dương Diệp vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên, tiếp theo, một kiếm lập tức đâm tới giữa chân mày của Lý Nguyên. Nhưng bàn tay của Lý Nguyên đã ngăn cản được, tiếp theo, một lực lượng cực lớn từ mũi kiếm truyền đến cánh tay của Dương Diệp, lực lượng kia trực tiếp làm cho Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp đã bắn tới, cứ như vậy, Dương Diệp bị đánh bay hết lần này tới lần khác, nhưng mỗi lần bị đánh bay ra, hắn lại lập tức xông tới. Hơn nữa mỗi lần đều là cách thức liều mạng, không muốn sống nữa. Đám người tăng viên nhìn tới trận mắt há hốc mồm, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ ở Thanh Châu này mình có một ngày nhìn thấy một bán thánh chiến đấu cùng một thánh giả như vậy. Đánh một lúc, Lý Nguyên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, lúc này cho dù thực lực của hắn vẫn cao hơn Dương Diệp, nhưng đã không có cách nào giết chết được Dương Diệp. Sự phát hiện này làm cho Lý Nguyên rất khó chịu. Bởi vì hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày mình tự nhiên không làm gì được một con kiến hôi như cường giả bán thánh. Đúng lúc này, kiếm của Dương Diệp giống như trước, lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng và muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, toàn thân hắn đột nhiên dựng tóc gáy, theo bản năng tránh sang một bên, chỉ có điều vẫn quá muộn. Một thanh đoạn kiếm cắm vào phía sau lưng của hắn, sau đó đâm xuống, trực tiếp bao vào bên trong cơ thể hắn, xương đầu cũng lộ ra. Cho dù như vậy, hắn vẫn mạnh mẽ lao sang một bên. Lúc này, ở trước mặt hắn, không chỉ có Dương Diệp, mà còn có một nữ tử bóng đen toàn thân tối tăm. Bây giờ Lý Nguyên hiểu rõ, trước đó Dương Diệp liều mạng ra tay với hắn, là để hắn mất cảnh giác, mục đích thật sự của Dương Diệp là một sát chiêu này. Nhìn Dương Diệp cùng nữ tử bóng đen, trong mắt Lý Nguyên lộ vẻ kiên kỵ, không dám chơi một đấu một nữa. Hắn lập tức quát lớn, cùng tiến lên, giết chết hắn. Trước đó bị Dương Diệp giết chết cơ thể thật sự, cho dù dựa vào nguyên thần thứ hai để sống sót, nhưng thực lực của hắn không chỉ giảm mạnh, hơn nữa nguyên khí còn tổn thương rất lớn, có thể nói hắn bây giờ đang bị thương nặng. Trước đây Dương Diệp cũng bị thương nặng, bởi vậy hắn nắm chắc giết chết được Dương Diệp. Nhưng bây giờ Dương Diệp đã khôi phục, hơn nữa còn gọi ra một người trợ giúp, điều này làm cho hắn không dám tiếp tục chiến đấu nữa. Nghe thấy Lý Nguyên nói vậy, đám người tăng viên hơi ngẩn người ra, sau đó muốn ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên liếc mắt nhìn bọn họ, nói, không sợ chết thì cứ tới đây. Sắc mặt đám người tăng viên biến đổi, hết nhìn Dương Diệp đến nữ tử bóng đen bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt rất khó coi. Một đám vô dụng. Lý Nguyên giận dữ khi nhìn thấy đám người tăng viên không dám ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp cùng nữ tử bóng đen đã bắn nhanh về phía hắn. Lý Nguyên hoảng hốt, hắn không ra tay, mà xoay người lao nhanh về phía chân trời. Chạy thoát thân. Chương 1868, người khác đều gọi ta là Yên Nữ. Một, tất cả mọi người không ngờ Lý Nguyên tự nhiên chạy thoát. Lý Nguyên là thánh giả. Cho dù lúc này thực lực của hắn giảm mạnh, nhưng vẫn là thánh giả đấy. Thánh giả này đối mặt với một bán thánh lại lựa chọn không đánh mà chạy. Điều này làm cho đám người tăng viên hoàn toàn ngỡ ngàng. Bởi vì bọn họ không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy, không chỉ bọn họ, ngay cả Dương Diệp cũng đầy kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới Lý Nguyên tự nhiên lựa chọn bỏ trốn. Đối phương tốt xấu gì cũng là thánh giá đấy, theo Dương Diệp, cho dù đối phương chết trận cũng sẽ không lựa chọn chạy thoát thân. Dù sao cũng là thánh giả, chỉ cường giả ở trong trời đất này, nhưng hắn sai rồi, đối phương không chỉ chạy trốn, hơn nữa còn trốn rất nhanh, sau khi bình tĩnh lại. Thân hình của Dương Diệp thoáng động và lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở cách đó mấy nghìn trượng. Diệt có không diệt tận gốc, gió xuân thổi tới sẽ nảy mầm, đối phương tốt xấu gì cũng là thánh giả. Nếu như sau này khôi phục lại thực lực, có thể không giết được hắn, nhưng nếu như đối phương ra tay với đám người Vô Song cùng Phạm Mộng, các nàng chắc chắn sẽ bị nguy hiểm. Dù sao lúc này đối phương hận hắn cũng sắp phát điên, vì trả thù hắn. Đối phương tuyệt đối có thể làm được bất kỳ chuyện gì, hắn không muốn sau này mỗi ngày mình cùng đám người Vô Song đều bị một thánh giả theo dõi trả thù. Hơn nữa, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để giết đối phương, cho nên, hắn nhất định phải khiến đối phương để mạng lại nam giới này. Nhìn thấy hai người Lý Nguyên cùng Dương Diệp một trước một sau biến mất ở phía chân trời, ba người tăng viên đờ đẫn một lúc lâu, trong đầu trống rỗng. Một bán thánh truy sát một thánh giả. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Rất lâu sau, Xích Lan cố kìm nén sự chấn động trong lòng, trầm giọng nói, thực lực người này thật sự khủng khiếp đến cực điểm, chỉ sợ cho dù điện hạ của U Minh Điện tới cũng không có cách nào giết chết hắn. Tăng viên khẽ nhếch miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa nghĩ tới thực lực khủng khiếp của Dương Diệp trước kia, hắn nói cũng không nói được gì. Ba người đều im lặng. Xin hỏi, Dương Diệp ở đây không? Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên trong không trung. Nếu như không phải lúc này ba người tăng viên đang im lặng, sợ rằng sẽ không nghe được. Khi nghe được tiếng nói nhỏ giống như tiếng mũi kêu, ba người quá khiếp sợ. Bởi vì bọn họ không cảm giác có người đi tới bên cạnh bọn họ. Ba người nhìn về phía âm thanh phát ra. Một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Nữ tử này chừng 20 tuổi, mặc chiếc váy hoa nhỏ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt thanh tú. Không thể nói là khó coi, nhưng tuyệt đối không liên quan với hai từ xinh đẹp. Nàng bế một con hồ ly trắng đang ngủ say, cho dù nàng đang hỏi, nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm vào con hồ ly trắng trong lòng mình, ánh mắt rất dịu dàng. Bình thường, khi ba người tăng viên nhìn thấy nữ tử, suy nghĩ đầu tiên là bình thường, đương nhiên bọn họ sẽ không ngốc đến mức cho rằng đây là một nữ nhân bình thường. Người có thể lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh bọn họ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Xích Lan do dự một lúc, sau đó nói, xin hỏi các hạ. Xuyệt. Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Xích Lan, làm một động tác đừng lên tiếng, sau đó khẽ nói nhỏ một chút, đừng đánh thức Ali. Nói xong, nàng lại cúi đầu nhìn con hồ ly trong lòng, sau đó ông hồ ly khẽ lắc lư, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết Dương Diệp ở đâu là được, ta tìm hắn có chút chuyện. Xích Lan khẽ nhíu mày, nói, thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu, các hạ là ai? Không biết là cố ý, hay vô tình, Xích Lan cũng không nói khẽ như lời nữ tử kia nói, mà vẫn nói chuyện bình thường. Xích Lan vừa dứt lời, con hồ ly trong lòng nữ tử đột nhiên cựa quậy, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Hồ ly u oán liếc nhìn nữ tử vội vàng vỗ nhẹ vào lưng của hồ ly, khẽ nói, A Ly cố gắng ngủ, ta sẽ không để cho bọn họ đánh thức ngươi nữa đâu. Hồ ly rút đầu vào trong lòng nữ tử, không bao lâu đã ngủ say, thấy hồ ly ngủ lại, nữ tử mỉm cười, khi ngẩng đầu nhìn về phía Xích Lan, trong nháy mắt đó, khuôn mặt tươi cười của nữ tử kia đột nhiên biến thành lạnh lùng. Nữ tử không nói một lời, cứ nhìn chăm chú vào Xích Lan. Xích Lan nhíu mày. Đột nhiên, hai mắt hắn lập tức trợn tròn, đầy vẻ hoảng sợ. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Tăng Viên cùng Hắc Vũ, cơ thể Xích Lan bắt đầu phân giải từng điểm một. Không bao lâu, Xích Lan đã bị phân giải thành mấy vạn mảnh vụn, những mảnh vụn vẫn còn đang phân giải, cho đến tất cả trở thành hư vô. Ngươi là ai? Tăng Viên kinh hãi nhìn nữ tử, vừa mới dứt lời, vẻ mặt Tăng Viên biến đổi. Bởi vì giọng nói của hắn hơi lớn. Quả nhiên, nữ tử quay đầu nhìn về phía hắn. Tăng Viên không hề nghĩ ngợi lại đánh ra một quyền, lần này, hắn không dám giữ lại, dùng hết tất cả sức lực của mình. Một quyền đánh ra, một quyền ấn mang theo năng lượng khủng khiếp lập tức tới trước mặt nữ tử kia, quyền ấn đi qua nơi nào, không gian nơi đó đã trực tiếp vỡ vụn ra, một khe nứt không gian thật dài không ngừng lớn lên theo quyền ấn. Không chỉ có vậy, bởi vì lực lượng trong quyền ấn thật sự quá mức khủng khiếp, không gian trong mấy tâm trượng xung quanh ba người dường như không chịu nổi, tất cả đều nứt ra. Khi quyền ấn đi tới trước mặt nữ tử kia, nàng giơ tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn một cái lên trên quyền ấn. Vào giờ phút này, thời gian dường như dừng lại, ở trong ánh mắt kinh hãi của Tăng Viên, quyền ấn kia của hắn bắt đầu phân giải, không được nửa hơi đã hóa thành hư vô. Giờ phút này, Tăng Viên đã không còn dũng khí đánh một trận nữa, vội xoay người bỏ chạy, nhìn thấy Tăng Viên bỏ trốn, nữ tử thò tay ra phía trước, nắm chặt. Tiếp theo, Tăng Viên đã chạy trốn tới mấy nghìn trượng lập tức dừng lại. Lúc này, sự khủng hoảng trong mắt Tăng Viên đã đạt đến cực hạn, bởi vì hắn cảm giác dường như có ngàn vạn bàn tay đang kéo hắn, xé rách hắn, làm cho cơ thể hắn không ngừng phân giải. Lực lượng thần bí này quá mạnh mẽ đến mức hắn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho lực lượng kia phân giải hắn. Rất nhanh, Tăng Viên không còn ý thức nữa, bởi vì cả cơ thể hắn đã biến mất. Tăng Viên được gọi là một trong năm tiểu yêu vương Thanh Châu đã bị giết chết trong nháy mắt. Ngươi cuối cùng là ai? Hắc Vũ hoảng sợ nói. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, nói rất nhẹ. Nữ tử đột nhiên im lặng, nàng cúi đầu nhìn về phía hồ ly đang say ngủ trong lòng mình, trên gương mặt lạnh lùng khẽ cười, nói, khi ta còn rất nhỏ, tộc nhân đều sợ ta, bởi vì hễ là người nào chạm tới người ta đều sẽ chết. Mẫu thân ta chết, tỷ tỷ của ta cũng chết. Bởi vì các nàng đều động vào ta, tộc nhân của ta muốn giết chết ta, phụ thân ta vì cứu ta cũng đã chết. Cuối cùng có một người đã cứu ta. Nói đến đây, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vũ, nói, từ đó về sau, người khác đều gọi ta là Yên Nữ, ngươi là Điện Hạ U Minh Điện. Hắc Vũ vô cùng hoảng sợ, cho nên hắn đã quên nói nhỏ tiếng, chờ hắn nhớ ra thì đã không kịp. Cơ thể hắn bắt đầu phân giải, rất nhanh, Hắc Vũ hóa thành hư vô. Sau khi giết chết Hắc Vũ trong tích tắc, Yên Nữ cúi đầu nhìn về phía Ali, trong mắt không còn vẻ lạnh lùng trước đó nữa, thay vào đó là sự ôn hòa. Nàng nhẹ nhàng vỗ vào Ali, khẽ nói, chương 1869, người khác đều gọi ta là Yên Nữ. Hai, Ali ngoan, ta sẽ nhanh chóng tìm được Dương Diệp thôi. Chờ chúng ta tìm được hắn, giết chết hắn, chúng ta có thể đi về. Vừa dứt lời, nàng bước về phía trước một bước, tiếp theo. Cả người nàng cũng phân giải ra. Trong nháy mắt đã lập tức biến mất, cách Thiên Lạng Sơn mạch mấy vạn dặm, Dương Diệp thi triển tốc độ của mình đến mức độ cao nhất. Lúc này, vẻ mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì hắn không ngờ tốc độ của Lý Nguyên nhanh như vậy, cho dù hắn sử dụng pháp tắc tốc độ cùng ngự kiếm thuật vẫn không thể đuổi kịp, chỉ có thể miễn cưỡng không làm mất dấu. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng, bởi vì đối phương muốn sống thì chỉ có chạy trốn về Vân Tiêu Thánh Điện ở Bắc Giới. cho dù Lý Nguyên là thánh giả, muốn chạy đến Bắc Giới cũng phải mất ít nhất một ngày, hơn nữa đó là ở dưới tình huống cơ thể thật của hắn không bị hủy. Về phần bây giờ, Lý Nguyên không tốn 5-6 ngày thì căn bản không về được Bắc Giới. Nói cách khác, hắn còn có cơ hội, bây giờ hắn có thể duy trì được sức lực đánh lâu dài với Lý Nguyên. Nếu ở dưới tình hình chung, hắn dĩ nhiên sẽ đánh không lại, bởi vì tốt xấu gì Lý Nguyên cũng là thánh giả, ở phương diện huyền khí sẽ có ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ, hắn có lòng tin. Bởi vì hắn vừa ăn một viên tử tinh thạch, trước đó, hắn có thể lập tức khôi phục vết thương, cũng là vì ăn một viên tử tinh thạch này. Năng lực khủng khiếp của nó thật sự vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, năng lực khôi phục của tử tinh thạch kém hơn hồng mông tử khí, bởi vì chỉ cần một người còn chưa tắt thở, hồng mông tử khí vẫn có thể cứu sống, nhưng tử tinh thạch không làm được. Chỉ có điều tốc độ khôi phục của nó lại vượt xa hồng mông tử khí, bởi vì năng lực ẩn chứa trong tử tinh thạch quá tinh thuần, quá nhiều. Trước đó ăn một viên tử tinh thạch, hắn cảm giác huyền khí dường như dùng không bao giờ hết vậy. Cho dù đến bây giờ, hắn vẫn có cảm giác này, bởi vì ở dưới tình huống thi triển pháp tắc tốc độ cùng ngự kiếm thuật quá độ, huyền khí trong cơ thể hắn vẫn cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, thật giống như sẽ khô đông bao giờ cạn kiệt vậy. Nói đơn giản một chút chính là bây giờ hắn có huyền khí vô hạn, thời gian trôi qua từng chút một, Lý Nguyên điên cuồng bỏ chạy về phía Bắc Giới, Dương Diệp lại điên cuồng đuổi theo. Tốc độ của hai người đều đạt tới mức cao nhất của mình, đương nhiên, vẫn là tốc độ của Lý Nguyên nhanh hơn. Dù sao hắn cũng là thánh giả. Nếu như Dương Diệp không nắm giữ pháp tắc tốc độ, Lý Nguyên sớm đã bỏ hắn lại phía sau, hắn có thể đuổi theo Lý Nguyên, chính là dựa vào pháp tắc tốc độ này. Đương nhiên, còn có tử tinh thạch nữa. Nếu như không có tử tinh thạch chống đỡ, huyền khí của hắn đã sớm cạn kiệt. Sau hai ngày, Dương Diệp vẫn không thể đuổi kịp Lý Nguyên, nhưng khoảng cách giữa hai người đã càng lúc càng gần. Sau ngày thứ ba, một tòa thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Tư Đồ huynh, mời huynh ra thành trợ giúp một lần. Lúc này, giọng nói Lý Nguyên đột nhiên vang lên ở phía xa. Vừa dứt lời, hơn 10 cột sáng từ bên trong tòa thành kia phóng lên cao. Rất nhanh đã thấy một nam tử mặc áo bào sang trọng cùng 30 lão già mặc bộ giáp màu đen xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên. Người nam tử này cùng 30 lão già đều là bán thánh cao cấp. Nam tử áo bào xa hoa này nhìn thấy Lý Nguyên thì có phần sững sờ, tùy tiện nói, hóa ra là tiền bối Lý Nguyên, ngươi đây là... Lão tổ nhà ngươi đâu? Lý Nguyên lo lắng nói. Lão tổ đang bế quan ở trong thành. Nam tử áo bào hoa xa hoa nói, tiền bối... Giúp ta ngăn cản người phía sau kia, không, tốt nhất là giữ hắn lại. Lý Nguyên nói xong, cả người đã hóa thành một đường ánh sáng bay vào trong thành. Dương Diệp không để ý tới đám người nam tử áo bào xa hoa, muốn lao vào trong thành này, lúc này đám người nam tử áo bào xa hoa đã chắn ở trước mặt Dương Diệp. Các hạ là ai? Vì sao muốn tự tiện xông vào Nam Bắc thành ta? Nam tử áo bào xa hoa trầm giọng nói, cho dù hắn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Nguyên nói vậy. Hắn không dám không nghe, Lý Nguyên không chỉ là thánh giả, còn là trưởng lão của Vân Tiêu Thánh Điện. Nam Bắc Thành của hắn không đắc tội nổi quái vật lớn Vân Tiêu Thánh Điện này. Dương Diệp không trả lời, mà nhìn Nam Bắc Thành này và nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được trong thành này có một khí tức cường đại, chủ nhân của nó là thánh giả. Cộng thêm Lý Nguyên, trong thành đã có hai thánh giả, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết Lý Nguyên thì nhất định phải phối hợp với U Vô Ảnh mới được. Hơn nữa cho dù phối hợp cũng không dám nói chắc chắn 100% sẽ giết được Lý Nguyên. Mà bây giờ, trong thành còn có một thánh giả, nhìn bộ dạng này, Lý Nguyên cùng đối phương còn là người quen. Không thể cứng rắn xông vào, vậy thì dùng trí. Dương Diệp quyết định rất nhanh, xoay người rời đi, đứng lại. Đúng lúc này, cơ thể của nam tử áo bào xa hoa này đột nhiên thoáng di chuyển, chắn ở trước mặt Dương Diệp, 30 người phía sau hắn cũng bao vây xung quanh Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, sau đó nói, chuyện này không có liên quan đến các ngươi. Tiền bối Lý Nguyên đã căn dặn phải giữ ngươi lại. Nam tử áo bào xa hoa nói, cho nên ngươi đi với ta một chuyến, về phần xử trí ngươi như thế nào sẽ do tiền bối Lý Nguyên quyết định. Dương Diệp liếc nhìn nam tử áo bào xa hoa nhưng không nói gì, cơ thể thoáng di chuyển và bắn nhanh về phía xa. Muốn chạy trốn sao? Bắt lấy hắn, nhìn thấy Dương Diệp bỏ trốn. Sắc mặt của nam tử áo bào xa hoa này biến đổi, phẫn nộ quát. Vừa dứt lời, hắn lập tức dẫn theo 30 lão già lao nhanh về phía Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện đám người nam tử áo bào xa hoa này tự nhiên theo sát, bộ dạng không đuổi kịp hắn sẽ không bỏ qua. Nếu như hắn thi triển toàn lực chạy trốn thì dĩ nhiên có thể bỏ rơi đối phương, nhưng làm như vậy cũng sẽ lãng phí thời gian. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp ngừng lại. Dương Diệp vừa dừng lại, đám người nam tử áo bào xa hoa đã đuổi kịp. Mấy người lại vây quanh Dương Diệp, lần này, bọn họ không chỉ vây quanh, còn thi triển ra thần thông không gian, rất nhiều hàng rào không gian tầng tầng lớp lớp vây quanh Dương Diệp. Không phải ngươi trốn rất giỏi sao, ngươi lại lẩn trốn lần nữa cho ta xem. Nam tử áo bào xa hoa trầm mặt nhìn Dương Diệp nói. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, mang thần kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Dương Diệp lấy ra mang thần kiếm, nam tử áo bào xa hoa này hơi ngẩn người ra, lập tức châm chọc nói, thế nào, chó cùng rứt dậu à? Muốn ra tay sao? Đúng buồn cười, một bán thánh lại muốn ra tay ở trước mặt ta. Được, vậy để cho ta xem thử ngươi có năng lực gì. Vút, đúng lúc này, một lão già bên cạnh nam tử áo bào xa hoa đột nhiên tát vào mặt nam tử áo bào xa hoa khiến mặt hắn lập tức sưng thành đầu heo. Tất cả mọi người ngây người. Dương Diệp cũng có phần sững sờ, lão già ra tay rồi nhìn chằm chằm vào mang thần kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó hít sâu một hơi nói, xin hỏi các hạ là Dương Diệp sao? Ngươi nhận ra ta à? Dương Diệp kinh ngạc nói, nghe được Dương Diệp thừa nhận, sắc mặt lão già lập tức trở nên khó coi. Giờ phút này, cơ thể hắn còn rung lên khe khẽ,